Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, cái gọi là hòa bình. Tốt a, không nói cái này. Các ngươi lần này qua đến nơi này làm cái gì? Thủ hộ nhẫn 12 sĩ không phải hẳn là thủ hộ tại đại danh bên người sao? Làm sao lại chạy tới cái này tiểu địa phương? Kakashi hỏi nghi ngờ của mình. Đây đúng là một cái 10 phần không tầm thường địa phương. Nhìn Asuma hai người hẳn là đang tìm kiếm bọn hắn đồng bạn. Nói như vậy, tới còn không chỉ đám bọn hắn hai cái. Dạng gì sự tình, sẽ để cho thủ hộ nhẫn 12 sĩ xuất động nhiều người như vậy? Muốn biết, thủ hộ nhẫn 12 sĩ đều là 10 phần cường hãn ninja. Là đại danh trong tay trọng yếu lực lượng. Những ninja này cũng không đều là đến từ Konoha. Càng nhiều hơn chính là hỏa chi quốc cảnh nội bị đại danh thu phục lực lượng. Đại danh nhìn qua quyền thế rất lớn. Nhưng là trên thực tế liền là một cái xác rỗng. Hokage cùng đại danh. Nhìn qua mặc dù là đại danh địa vị cao hơn. Nhưng là thật nếu nói. Nếu như Hokage không để ý tới đại danh. Đại danh căn bản không thể làm gì. Dù sao Hokage mới nắm giữ lấy hỏa chi quốc quân đội A. Liền giống với đại danh là hoàng đế. Mà Hokage thì là thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Đại danh có thể bổ nhiệm Hokage. Nhưng là nếu như Hokage không nghe. Vậy liền rất lúng túng. Đại danh chỉ là chiếm cứ đại nghĩa mà thôi. Cho nên, làm một có dã tâm đại danh. Đương nhiên sẽ không thật để cho mình một điểm lực lượng đều không có. Thế là, thủ hộ nhẫn 12 sĩ theo thời thế mà sinh. 12 tên thượng nhẫn. Tuyệt đối là một cái không rơi lực lượng. Huống chi cái này 12 tên thượng nhẫn còn không phải phổ thông thượng nhẫn. Có mấy cái đều là tinh anh thượng nhẫn. Dạng này một cỗ lực lượng. Cho dù là Hokage cấp bậc nhân vật đối mặt. Cũng không dám nói nhất định năng chiến thắng. Đối với thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Konoha là ngầm thừa nhận. Đây là một loại cân bằng. Nó tồn tại. Đối đại danh cùng Konoha đều có chỗ tốt. Mà này chủng loại giống như bảo tiêu thân phận thủ hộ nhẫn. Bình thường là không sẽ rời đi đại danh. Bây giờ ra hiện tại nơi này. Cũng khó trách Kakashi hiếu kỳ. Asuma thần sắc có chút khó khăn. Nhưng là nghĩ nghĩ. Vẫn là nói ra. Kakashi, thủ hộ nhẫn nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Phân chia thành hai bộ phận. Phân liệt. Vì cái gì? Kakashi có chút kinh ngạc. Làm đại danh lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Thế mà lại xuất hiện phân liệt tình huống. Thật là có chút châm chọc a. Asuma cũng có chút xấu hổ. Nhưng là sự tình đã phát sinh. Liền xem như không có ý tư cũng không có cách nào. Lý niệm không hợp. Ta cùng địa lục chờ 6 người cho rằng Hokage là tất yếu tồn tại đồ vật. Nhưng là Kazu chờ 6 người lại cho rằng Hokage phá hủy hỏa chi quốc cân bằng. Hẳn là biến mất. Bọn hắn gọi ngay bây giờ tính đi ám sát Hokage. Ám sát Hokage. Kakashi sửng sốt một chút. Cái này là bực nào tự tin. Cho dù là bây giờ Hokage đệ tam thể lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng là chiến lực vẫn không tầm thường. Nếu như là thủ hộ nhẫn 12 sĩ cùng tiến lên còn có thể. Liền 6 người. Có thể tắm một cái ngủ. Vâng. Chuyện này không thể coi thường. Mặc kệ thành không thành công đều là một cái ác liệt sự kiện. Mà lại, ta làm sao có thể để bọn hắn đi Konoha giết lão đầu tử. Asuma mặc dù đối đệ tam có rất lớn bất mãn, nhưng là nói cho cùng. Đệ tam là Asuma phụ thân. Hắn tự nhiên không thích có người đi sát hại đệ tam. Ha ha, xem ra Asuma ngươi vẫn là đối đệ tam có tình cảm. Thôi đi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là không muốn để cho Konoha lâm vào hỗn loạn. Đối mặt Asuma ngạo kiều. Kakashi lắc đầu không nói gì thêm. Nhưng là trong đầu ký ức lại đột nhiên hiện lên ra. Kazu, thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Kakashi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai là cái dạng này. Nói như vậy, có đồng dạng đồ vật tựa hồ có thể đi thu hồi lại. Kakashi, người đang suy nghĩ gì? A, không có gì. Đúng lúc này, Parker cùng Blue chạy trở về. Kakashi, tìm được. Asuma cùng Địa Lục sắc mặt đều là vui mừng. Dẫn đường đi. Kakashi lạnh nhạt nói. Chờ một chút. Kakashi, chúng ta còn có 4 cá nhân. Như vậy đi. Địa Lục, người đi để bọn hắn một lên đi qua. Ta cùng Kakashi trước đi qua. Tốt. Ta cái này còn đi để bọn hắn. Blue, ngươi cùng ngươi Địa Lục cùng một chỗ. Đợi chút nữa dẫn bọn hắn đi qua. Go. Blue đi theo Địa Lục cùng nhau rời đi. Kakashi cùng Asuma thì là theo chân Parker đi đầu một bước. Asuma biểu lộ cũng không bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là 10 phần xoắn xuýt. Kakashi thấy thế cười nói. Asuma, xem ra ngươi cùng cái kia Kazu tình cảm rất không tệ. Kakashi, không nói gạt ngươi. Mấy ngày nay ta tại thủ hộ nhẫn bên trong xác thực trôi qua rất vui vẻ. Nơi này sẽ không có người làm ta là Hokage nhi tử. Bọn hắn đối ta đều 10 phần chân thành. Điểm này, ta hết sức vui mừng. Chỉ là không nghĩ tới. Lại biến thành bây giờ cục diện này. Asuma khí thế có chút đê mê. Hiển nhiên sự kiện lần này đối với hắn đả kích tuyệt đối không thấp. Kakashi càng là biết. Sự kiện lần này qua đi. Asuma thế hệ này thủ hộ nhẫn cơ bản chết hết. Asuma cũng trở về Konoha. Asuma, bằng hữu vốn là lý niệm giống nhau mới có thể cùng một chỗ. Nhưng đồng bạn của ngươi sinh ra khác biệt lý niệm về sau. Liền rất khó tiếp tục cùng tồn tại xuống dưới. Ta biết, thủ hộ nhẫn vốn là lấy đại danh làm chủ thế lực. Nhưng là cũng tuyệt đối không có nghĩa là liền muốn diệt trừ Hokage. Kazu mục đích đồng dạng là hòa bình. Nhưng là phương pháp của hắn ta không thể nào tiếp thu được. Đúng vậy a, cũng là vì hòa bình. Dạng này người, thế giới này nhiều lắm. Kakashi ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Có chút giật mình, thế giới này rất nhiều người. Sở dĩ đi lên thế giới mặt đối lập, cũng là bởi vì hòa bình. Nagato, Ban, Obito, Itachi, bọn hắn đồng dạng là vì hòa bình. Nhưng lại vì thường nhân sẽ không lựa chọn biện pháp. Mà Kazu, hiển nhiên cũng là một thành viên trong đó. Chỉ là rất đáng tiếc. Lực lượng của hắn cùng phía trước mấy người so sánh. Thật sự là quá hơi yếu một chút. Kakashi, người cảm thấy cái gì là hòa bình? Hòa bình a, quá khó khăn. Giữa người và người sẽ có lợi ích liên quan. Người tụ tập thành thôn, thành quốc gia. Cái này lợi ích liên quan càng lớn hơn. Nhưng cái này lợi ích đạt đến nhất định hạn độ. Chiến tranh liền sẽ bộc phát. Trừ phi người ở giữa bù đắp nhau. Không phải. Chiến tranh là sớm muộn sẽ bộc phát sản phẩm. Không có biện pháp nào khác sao? Asuma hiển nhiên cũng biết. Muốn để mỗi cá nhân ở giữa đều tương hỗ lý giải là một kiện không thực tế sự tình. Không có. Năm đó đời thứ nhất đại nhân muốn thông qua vũ lực ở giữa tương hỗ ngăn được để đạt tới hòa bình. Mục đích, đáng tiếc, thật đáng tiếc, phương pháp này thất bại. Vĩ thú phân phát, vốn là vì các quốc gia ở giữa kiêng kỵ lẫn nhau. Không dám tùy tiện địa mở ra chiến hỏa. Nhưng là bây giờ vĩ thú lại trở thành chiến tranh công cụ. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Asuma như có chút suy nghĩ, nhưng lại không có càng nhiều ý nghĩ. Kakashi than nhẹ một tiếng. Hòa bình. Ở đâu là dễ dàng như vậy thực hiện đồ vật, nhân loại, thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không thỏa mãn sinh vật. Tham lam, cũng là mỗi một cá nhân bản tính. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.